Lúc bấy giờ thì Phật bảo ông A Nan: trong thế gian này, tất cả những người đang tu học, hiện tuy đã tu đến chính bậc định, nhưng không diệt hết được mê lầm để thành A-la-hán. Đó là điều do chấp cái vọng tưởng sống chết, lầm nó là tính chân thật. Vì vậy, ông tuy được học rộng, nghe nhiều, nhưng không thành tựu được chánh quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đại chúng biết rằng về cái phương pháp tu học ở trong tam giới thì có rất nhiều, nhưng mà hầu hết tất cả những chúng sinh nếu không được thầy khai ngộ đều dùng cái vọng tưởng để mà tu học. Cho nên dầu chứng được cái củ định vẫn không thoát được khỏi tam giới để mà thành chánh quả, tất nhiên là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Quý vị hằng nghe chữ củ định nhưng mà không có hiểu cái nghĩa củ định trong kinh muốn nói điều gì, thì bây giờ thầy xin được giảng nghĩa sao gọi là củ định. Những người tu hành trong pháp môn tiệm tu là thầy muốn nói quý vị là những người mà tu tiệm là tu lần lần từ cái bậc thấp trở lên những cái bậc cao. Còn nếu mà thầy nói chỉ đốn có nghĩa là tu mà triệt ngộ ngay lập tức trong cái đời này, kêu là đốn ngộ. Thành ra danh từ tu thì nó có hai danh từ. Một là tiệm tu, hai là đốn ngộ. Mà hầu hết trong cái thời mạt pháp này, người tu đều khởi tu từ tiệm tu thì nhiều. Do đó trong cái tiệm tu thì khi mà tu thiền sẽ chứng tầng bậc thiền. Và Đức Như Lai ngài tóm tắt lại ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là tất cả là 9 loại thiền gọi là củ định. Một là người tu lần lần bỏ sự ái dục, tu lần lần sẽ đạt vượt vào ở trong cái tâm tính bắt đầu thanh tịnh, đó là bậc đầu tiên gọi là sơ thiền. Lần lần vị đó tu tập bỏ được sơ thiền, lần lên là nhị thiền. Và vị đó theo thời gian tu tập lần lên được gọi là tam thiền. Và từ tam thiền, vị này dùng hết tâm thanh tịnh để mà tu tập, do đó đạt đến tứ thiền. Một người tu hành mà tâm nhập được vào ở trong 4 loại thiền này, thì khi người này chết sẽ được giảng sinh về cõi trời sắc giới. Thứ năm là người tu đắc được không vô biên xứ định. Thứ sáu là đắc được thức vô biên xứ định. Thứ bảy là đắc được vô sở hữu xứ định. Và thứ tám là đắc được phi tưởng phi tưởng xứ định. Một người tu hành mà chứng được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, thì khi lâm chung, người này sẽ giảng sinh về cõi trời vô sắc giới. A Di Đà Phật, như vậy thì quý vị đã thấy rằng ở sắc giới thì có 4 tầng thiền, đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và ở trên tầng vô sắc giới thì cũng có 4 loại thiền, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Cộng tất cả ở sắc giới và vô sắc giới là 8 bậc thiền. Bây giờ còn bậc thiền chót mà của bậc tiểu thánh Thanh Văn, những người đã tu thường chứng được, đó là cái củ định thứ 9, còn gọi là diệt tận định. Cái pháp diệt tận định này chỉ có những hàng tiểu thánh A-la-hán mới có thể vào được. Còn những cái bậc như là chư thiên ở sắc giới và vô sắc giới thì những vị này vào không được cái cảnh định của diệt tận định. Một người tu mà đắc đến cái đạo quả A-la-hán thì trước khi họ xả bỏ cái xác thân này, họ sẽ được an lạc trong vòng 7 ngày 7 đêm trong cái định mà Đức Như Lai gọi là diệt tận định. Trong cái định này thì phải trải qua 7 ngày 7 đêm mới xuất định. Và khi muốn nhập đến cái phép mà diệt tận định này thì cái người tu phải đi từng bước, mới đầu là phải nhập vào sơ thiền. từ sơ thiền nhập vào nhị thiền, từ nhị thiền nhập vào tam thiền, từ tam thiền nhập vào tứ thiền, từ tứ thiền nhập vào không vô biên xứ, từ không vô biên xứ nhập vào thức vô biên xứ, từ thức vô biên xứ nhập vào sơ vô sở hữu xứ, và từ vô sở hữu xứ nhập vào phi tưởng phi phi tưởng xứ. Từ cảnh giới cao nhất của vô sắc giới phi tưởng phi phi tưởng xứ, người này nhập vào diệt tận định. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là trong cái đường tu, người tu phải trải qua 9 cái thứ định mà thầy mới vừa là trình bày. Tại sao Đức Phật phải trình bày ra cái 9 thứ định này? Là để cho Ngài A Nan cùng với tất cả đại chúng thời bấy giờ hiểu được cái giá trị của cái củ định. Và cũng bởi vì Ngài A Nan là chỉ lo học rộng nghe nhiều, nhưng mà không hành trì phép thiền na, cho nên tham sân si không tiêu diệt được. Và những người mà chưa có tiêu diệt được tham sân si thì họ vẫn còn cái di tế vọng tưởng. Do đó họ dùng cái vọng tưởng này tu tập, mà vọng tưởng vốn là cái tâm sinh diệt, do đó họ không chứng vào trong cái quả thánh A-la-hán. Một người mà chưa ngộ được chân tâm, dù cho họ dùng cái vọng tưởng này, họ tu tập trải qua 9 thứ định và họ trải qua vô số kiếp, họ vẫn không có diệt hết căn bổn sai lầm. Vì vậy mà họ không có diệt được tham sân si. Mà không diệt được tham sân si thì họ không đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai, A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy rằng muốn trải qua cái phẩm vị của Như Lai là cái người tu phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp. 1 A Tăng kỳ kiếp là diệt cái tham. 1 A Tăng kỳ kiếp thứ 2 là diệt cái sân. 1 A Tăng kỳ kiếp thứ 3 là diệt cái si. Do đó con người có tham sân si thì phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp để diệt cho sạch cái tham sân si này thì mới đạt đến cái quả là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Mời quý vị nghe tiếp kinh văn. Khi ông A Nan nghe xong thì lòng rất là đau xót, khóc lóc, năm dốc gieo xuống đất, quỳ chắp tay bạch Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, từ khi tu theo Phật phát tâm xuất gia, ỷ lại oai thần của Phật, thường tự mình suy nghĩ không cần phải tu, nghĩ rằng Như Lai sẽ ban cho phép tam muội, nên tôi không biết thân tâm vốn không thay thế nhau được, nên bỏ mất đi bản tâm của chính mình. Thân tôi tuy xuất gia nhưng tâm không đi vào chánh đạo, cũng như người con cùng khổ bỏ cha trốn lánh. Ngày nay mới biết, tuy được nghe Phật pháp nhiều, nếu không tu hành khác gì người không nghe, cũng như người ta nói ăn mà không được ăn, rốt cuộc không được no. Thưa Đức Thế Tôn, chúng tôi hiện nay lại còn bị hai chướng ràng buộc. Do gì không biết chân tánh yên tịnh thường trụ, xin Thế Tôn từ bi thương xót kẻ nghèo khó rất rưới, phát khởi tâm nhiệm màu sáng suốt, mở đạo nhãn cho chúng tôi. Cái đoạn kinh này thì quý đại chúng thấy là một cái đoạn kinh diễn tả về tâm tưởng của Ngài A Nan. Ngài A Nan vốn xuất thân từ hàng hoàng tộc, cho nên bản tánh rất là ham chuộng kiến thức Phật pháp. Và với cái kiến thức Phật pháp sâu rộng này, cộng thêm lòng ỷ lại mình là hoàng đệ của Phật, tức là em của Phật, thì ông A Nan nghĩ rằng chắc chắn trước sau gì khi mà Đức Thế Tôn Ngài nhập Niết Bàn thì sẽ ban cho mình chánh định tam muội. Do đó mà Ngài A Nan rất là lơ đà trong cái pháp tu thiền na. Nhưng mà mãi thay, hôm nay qua cái nạn Ma Đăng Già thì Tôn giả A Nan mới nhận được chân giá trị của thiền na. Lời nói của Ngài A Nan hôm nay rất là chân tình, đã bộc lộ tất cả nỗi niềm tâm sự của mình để mà dâng lên Đức Phật. Ngài cho rằng bởi vì Ngài thích học rộng nghe nhiều, nên thường dùng cái tâm phan duyên để thu thập Phật pháp. A Di Đà Phật, cái chỗ này quý vị để ý. Bởi vì mình thích cái kiến văn học rộng nghe nhiều, nên hầu như là mình khởi vọng tưởng để mình thâu nhận nó. Cái chỗ này ông A Nan ông đã tìm thấy được cái nguyên do mà ông tu mà chậm đi và không chứng được thánh quả, là tại vì ông thích nghe học rộng mà hiểu nhiều, do đó ông bỏ lơ là trong cái phép tu thiền na. Bởi vì ngài A Nan ngài còn mê, ngài nghĩ rằng kiến văn Phật pháp mà sâu sắc và cái sự hiểu biết bao quát mới gọi là thực chứng đạo. A Di Đà Phật, đây là một cái điểm sai lầm với người tu. Có nhiều người họ tu, họ tụng kinh rất là hay, rồi họ nghiên cứu Phật pháp cũng rất là hay, nhưng mà cái thiền na tham sân si họ không diệt. Thành ra họ đem cái những cái sở chứng của họ là tụng kinh hay, hiểu Phật pháp hay, họ cho đó là sở chứng sở đắc. Nhưng rồi sao? Nhưng rồi rốt cuộc khi mà họ gặp những cái chướng ngại trên đường tu học, họ mới thấy rằng những cái sự việc này không cứu họ. Bởi vì không có thầy nên họ không có biết được. Họ nghĩ mỗi đêm tu mình tụng kinh như vậy, rồi sáng mình tụng kinh như vậy, thêm Phật pháp mình hiểu như vậy, thì chắc chắn là nó đã thành tựu rồi. Ở đây là quý vị chỉ tu ở trong cái âm sanh, âm thanh, sắc tướng mà thôi. Quý vị chưa vào vô tướng của tự tâm. Chưa vào vô tướng tự tâm thì quý vị không phá được những cái di tế của phiền não sâu dày nằm ở trong tạng thức. Và những người nào ý lại, học rộng, hiểu nhiều, tụng kinh giỏi, thì hầu như là họ đều bị cái nghiệp chướng nó che đậy cái tâm thánh, bởi vì họ dùng quá nhiều vọng tưởng trên đường tu. Trên đường tu càng ít vọng tưởng càng tốt. Một người mà hiểu thế gian rộng, sâu dày và họ bỏ được thế gian, họ tu rất là dễ thành đạo. Bởi vì họ đã trải qua những cái chặng đường đau khổ, họ đã trải qua những chặng đường hạnh phúc. Do đó họ biết được và họ buông bỏ. Còn những người mà họ chưa trải qua thì hầu như là họ dễ bị vấp ngã nửa chừng. Bởi vì ông A Nan đã lầm khi mà nghĩ rằng cái sự kiến văn sâu sắc và cái sự học rộng nghe nhiều nó là thực chứng đạo. Cho nên ngày hôm nay thật sự qua cái nạn ma răng già, nó đã mở cặp mắt pháp nhãn cho ông, để ông thấy rằng cái sự sai lầm của mình gần 27 năm đi bên cạnh Đức Phật như hình như bóng, là một vị thị giả của Đức Phật mà chỉ mới đắc được cái quả nhập lưu là Tu Đà Hoàn. Quý vị thấy một người mà sát bên Phật như vậy mà chỉ 27 năm như hình như bóng mà chỉ đắc đến cái quả đầu tiên, mà tất cả những cư sĩ Ấn Độ thời bấy giờ họ còn đạt được cái A-na-hàm quả là quả thứ ba nữa, thì thấy ông A-nan ổng quá dở phải không? Đây là tại vì cái phần của những người cư sĩ mà họ đạt đến cái quả A-na-hàm là tại vì họ không có cái sự hiểu Phật pháp nhiều như ông A-nan. Họ vào trong tịnh xá khi Đức Phật dạy họ, à, con làm như thế đó, con quán cái pháp mà số tức quán đó, con dùng cái pháp bất tịnh quán đó con tu thì con đắc đạo. Họ nghe theo lời Đức Phật dạy và họ làm, do đó họ phá được những cái tham sân si phiền não. Vào thời Đức Phật ở Ấn Độ, nhiều người cư sĩ họ đắc đến cái Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm rất là đông. Cái số lượng này không có thể tính đếm được, rất là đông. Trong lúc đó ông A Nan đầu tròn áo vuông, thân thì đắp tăng bào như hình như bóng ở bên Đức Phật, mà chỉ đi đến cái chỗ sơ quả Tu Đà Hoàn. Đây là tại vì cái tánh ỷ lại của ông, đây là cái tánh ham hiểu Phật pháp cho nhiều mà không tu. Thành ra ngày hôm nay quý vị không cần phải hiểu Phật pháp cho nhiều. Hiểu Phật pháp cho nhiều để làm gì? Là khi nào quý vị hiểu được cái căn bản của Phật pháp để lấy đó làm nguồn gốc để tu. Chứ không phải là hiểu Phật pháp cho nhiều để đem Phật pháp đó đi gạn lọc người này, đi gạn lọc người kia, vô ích. Tu là tu ở tâm, chứ không phải tu ở trong cái kinh văn Phật pháp. Người mà nói giỏi Phật Pháp mà không tu thì không khác gì con két hết. Con két cũng có thể gọi ba ba má má, nhưng mà nó không định nghĩa được chữ ba có nghĩa là gì. Nó không định nghĩa được chữ má có nghĩa là gì. Vì vậy mà trong cái thời mạt Pháp này, quý vị nên học vừa đủ để biết được cái nhân quả. Quý vị học cho vừa đủ để biết được pháp môn tu. Như thế đủ rồi. Và quý vị bắt đầu hành trì tu, thì chắc chắn quý vị sẽ chứng đạo. Quý vị sẽ phá được những cái nhân ngã, và phá được những cái thị phi, an lạc trên con đường tu học của mình. Người tu sở dĩ ngày hôm nay mà cái tâm thường bị dao động bởi thị phi nhân ngã, à, tại vì không bao giờ nội quán bên trong tâm hết đó. Thầy nói thiệt, có nhiều người cả suốt một cuộc đời chưa bao giờ bỏ ra 10 phút để ngó lên mình, để hiểu coi tại sao mình đến thế gian này, để hiểu tại sao mình bị những cái nhân duyên gì nó ràng buộc để mà nó trói mình trong cái thế gian này, chịu những cái sự đau khổ, chịu những cái sự mà kêu là áp bức, chịu những cái sự mà tứ khổ sanh lão bệnh tử, chưa bao giờ mà dòm lại mình. Quý vị phải dòm lại mình để thấy rất là tội nghiệp cho mình, khi mình phải chịu luân chuyển trên cái thế giới đau khổ và đầy cái vọng tưởng này. Nếu mà thật sự cái một cái thế giới này nó là một cái sự an lạc vĩnh cửu, thì thầy nghĩ rằng các đức Như Lai không ra đời, và kể cả thầy cũng không làm tăng sĩ. Bởi vì nó là an lạc vĩnh cửu thì có cái gì để mà làm tăng sĩ, và cũng có cái gì để đức Như Lai xuất thế để mà độ sinh. Chính vì cái chỗ này nó còn nằm ở trong cái sự sai sử của sanh lão bệnh tử, nằm trong cái sự mà khổ sở và hạnh phúc của chúng sinh, mà hình như là cái sự đau khổ nó nhiều hơn là hạnh phúc. Do đó cái sự xuất thế của bậc thiên nhân sư là Đức Phật và những cái bậc tăng sĩ là đệ tử của Ngài, nó phù hợp trong cái thời buổi này. Bởi vì ông A Nan, ông đã biết ông sai lầm. Vì thế mà thân của ông A Nan tuy là đắp cà sa, tóc râu thì cạo sạch giống như là một cái kim thân A-la-hán, mà tâm thì đầy ắp những vọng tưởng, đầy ắp những cái tham sân si. Vì thế nên Ngài mới bị cái thần chú Phạm Thiên sai sử. Quý vị nên nhớ rằng khi mà mình thanh tịnh được cái lục căn rồi đó, tất cả những cái điều quyến hoặc của cái những cõi trời sắc giới và vô sắc giới nó tan hoại ngay. Không có một thần chú nào mà có thể ảnh hưởng được tới quý vị hết á. Những người mà bị thần chú, những người mà bị thiên linh vọng mị, những người mà vẫn bị bùa ngải nó thâm xâm nhập được vào là tại vì quý vị còn nằm ở trong cái vọng tưởng. Do đó cái loài ma quỷ này nó theo cái vọng tưởng quý vị mà đi vào trong tâm. Chứ quý vị thanh tịnh đi, một niệm không có thì đừng nói chi mà mấy ông chư thiên không biết quý vị đang nghĩ gì, mà mười phương Đức Phật ở mười phương cũng không biết quý vị đang nghĩ gì, thì làm sao có thể thần chú Phạm Thiên có thể sai khiến được quý vị. Do đó mình phải biết rằng mình tu dở, mình tu mà còn trong vọng tưởng, mà hễ tu còn trong vọng tưởng thì tất cả những pháp quyển thực của chúng ma nó đều thị hiện, nó phá quý vị được hết. Quý vị bây giờ thử suy nghĩ đi, bây giờ mình đang tu, mình tu có phạm hạnh của mình thanh tịnh như vậy đó, nhưng mà ở người ngoài á, ma nó nhập tâm nó đồn, nói ông này ông tu ông thanh tịnh, ông tu mà lòng ông đục ngầu không thanh tịnh. Rồi cái lỗ tai mình thay vì mình nghe vào trong, nghe cái tiếng những cái âm thanh vi diệu hay những cái sự thanh tịnh trong hồn trong lòng mình mà không nghe, mình để cho lỗ tai mình lắng nghe bên ngoài. Rồi khi cái mình nghe những cái lời của người ta thị phi, người ta nói về mình, cái lòng của mình nó sống sang bức rứt. Có phải như vậy là quý vị đã bị cái âm thanh sắc tướng bên ngoài nó chuyển rồi? Cái người mà tu thiệt họ đâu nghe những cái thị phi bên ngoài đâu. Họ phải biết họ là ai, họ phải biết họ đang tu. Chứ không phải là người ta bảo mình là tăng, mình sẽ là tăng. Người ta bảo mình là ông sư tà, mình là ông sư tà. Mà người ta bảo mình ông sư chánh, mình là ông sư chánh. Tu vậy là quý vị tu cho chúng sinh, tu cho lời nói của chúng sinh. Tu mình phải biết mình là ai, mình có thật sự thanh tịnh hay không. Chứ không phải tu mà để cho người ta nói mình một tiếng rồi mình giận mình hờn. Tu mà để cho người ta vừa mới nói tới tên mình thôi rồi đêm đó mình không ngủ, đau đầu nhức óc. Tu như vậy thì quý vị tu hoài quý vị làm sao thành Phật được. Thị phi nhân ngã chính nó luôn luôn tồn tại ở thế gian này. Vì vậy mà quý vị giàu có tài giỏi cách mấy, giàu có thể được lòng của 99 vị, quý vị vẫn còn không được lòng một vị. Không có ai mà được lòng một vị hết á. Trong thời gian Đức Phật Ngài là thiên nhân sư ở tại thế gian này, trên con đường độ sinh của Ngài mà nhiều khi chính Ngài còn phải nhờ Xá Lợi Phất độ sinh trong cái làng đó. Tại vì nhân quả, nhân dân ở làng đó, nó thọ ơn của Xá Lợi Phất. Do đó Đức Phật giàu có tài cán cách mấy cũng độ sinh không được cái làng đó. Quý vị nên hiểu điều đó. Nhân quả chi phối rất là nhiều mọi chúng sinh trên con đường luân hồi này. Vì vậy mà Thầy khuyên quý vị cái tu, quay trở về nghe cái tự tánh của mình, quay trở về nghe cái tiếng nói của một cái âm thanh trong cái vô thinh của mình thì nó hay hơn. Quý vị nghe bên ngoài thì tất cả những thị phi nhân ngã nó cướp mất hết tất cả công đức quý vị. Sân si từ đâu mà khởi? Chẳng qua là do cái âm thanh bên ngoài rồi quý vị khởi lên thôi. Chứ một người mà ở hang động, ở núi non, hằng ngày họ không nghe được những cái tiếng thị phi, làm sao mà họ có khởi lên được cái sự mà sân si? Như vậy là do âm thanh bên ngoài nó chuyển quý vị. Một người mà hằng bị âm thanh bên ngoài chuyển thì coi như là người đã mất tất cả công đức. Để cho cái thế giới quyển mộng bên ngoài nó làm chủ mình. Do đó người tu nào cũng vậy, mà vẫn còn bị âm thanh sắc tướng bên ngoài nó chuyển, đều là tu mà bị cái quyển mộng của thế gian chi phối. Do đó những người này thành đạo rất là khó. Trên đường tu mình phải biết mình. Mình phải biết mình tu thật hay tu giả. Mình phải biết mình như thế nào. Thành ra mọi người cứ việc nói, đường ta cứ đi. Người ta có quyền nói, bởi vì mọi người đều có cái tư tưởng, có sự suy nghĩ. Do đó họ có quyền suy nghĩ và luận bàn. Vì vậy mà cổ đức đã nói, tất cả mọi người nói ra đều là đúng hết. Mà thật sự như vậy. Tại vì mọi người nói ra họ đúng với ý của họ. Nếu không đúng với ý của họ, họ nói ra làm gì? Phải không? A Di Đà Phật. Như vậy thì người tu mình phải ngó trở lại mình. Thì giống như Ngài A Nan cũng vậy. Hôm nay qua cái nạn Ma Đăng Già, ông biết ông rất là sai lầm. Thân đó đắp cà sa mang bình bát đó, nhưng mà vọng tưởng ái dục tham sân si vẫn còn tràn đầy áp trong người. Do đó mới bị cái thần chú Phạm Thiên nó sai sử, làm ông thiếu điều mà mất luôn cái giới thể, phạm luôn cái giới đức của người tu. Cái người mà phạm giới thể rồi đó, giống như là một cái cây mà sa la mà nó bị chặt đứt, mất bỏ cái rễ đó, thì trước sau nó cũng chết. Trên đường tu Thầy khuyên quý vị điều gì? Là một người tu chân thật thì giới thể phải chân thật. Bởi vì khi mà Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, đã dạy ông A Nan, sau khi ta nhập Đại Niết Bàn, hãy lấy giới định huệ mà làm thầy, lấy giới làm thầy. Do đó một vị mà đã lơ lỏng trên con đường mà tu giới rồi thì đừng có nói đến cái chữ thành đạo. Không thể nào thành được hết á. Giới là thầy, quý vị nên nhớ điều đó. Quý vị có thể mất cái mạng sống này, luân lạc, để mà mình tái sanh lại một kiếp khác. Chứ quý vị mà phạm một cái giới rồi đó, coi như là quý vị chặt đứt cái rễ cây ta la, hay là quý vị chặt đứt đi cái tâm quý vị. Quý vị tu không thành đạo. Do đó những người nào mà lỡ làm tăng sĩ mà phạm giới rồi, thì phải sám hối trước những cái vị tôn đức của mình. Mà nếu mà hay hơn nữa, có thể đăng cái bản thông cáo cho tất cả mọi người biết, cái đó càng hay hơn nữa đó. Để chi? Có như vậy cái giới của mình nó mới được trong sạch. Quý vị nào dám làm thì tâm quý vị trong sạch. Quý vị phạm sắc giới hay là phạm cái gì mà nó quá là nặng đi, quý vị chỉ cần trình lên các bậc tôn đức trưởng thượng của mình. Mà nếu mà quý vị có đủ can đảm hơn nữa, trình đến cho tất cả những cái hàng mà đại chúng Phật tử biết luôn, thì Thầy bảo đảm từ đó sau tâm quý vị an nhàn. Không còn sợ ai phải nói sau lưng quý vị nữa hết á. Không sợ ai phải nói rù rì sau lưng quý vị hết á. Quý vị sẽ an nhàn. Mà hãy tâm nó an nhàn rồi, thì khi tu thiền quý vị nhập đại định ngay lập tức. Nhập rất là nhanh. Bởi vì ông A Nan, ông là người một vị hoàng thân quốc thích. Do đó cái tâm ham muốn học hỏi rất nhiều. Mà thật sự như vậy, trên đường tu học mình chỉ lấy cái học hỏi của mình để làm cái bản thân kêu gọi là hiểu biết Phật Pháp. Chứ quý vị đâu có lấy cái thiền vô tướng mà để mà biểu lộ cho cái sự hiểu biết Phật Pháp đâu. Thành ra người nào cũng dùng cái văn ngôn để mà biểu lộ Phật Pháp hết. Nhưng rồi một lát thầy sẽ giảng đến cái chỗ mà thân thanh tịnh để cho quý vị biết cái Phật Pháp nó không phải vậy. Bây giờ mặc dầu tâm trí của ông A Nan đầy ắp kiến văn Phật Pháp, mà tâm thì không được thanh tịnh. Vì vậy mà ngài A Nan đã tự biết lỗi của mình. Đó chính là nghe Phật Pháp cho thật nhiều nhưng mà không tu, thì chẳng khác nào là một cái người phàm phu. Cũng giống như người mà đang bị đói bụng, chỉ đọc công thức để mà nấu ăn, mà không tự mình xuống bếp ra tay nấu nướng thổi cơm, thì suốt đời người đó mang bụng đói. Đúng như vậy đó quý vị. Quý vị học Phật Pháp cho nhiều, mà không có tiêu được những cái điều hiểu trong Phật Pháp, không có thực hành được những điều hiểu trong Phật Pháp, thì quý vị ngàn năm vẫn là phàm phu, không có tiêu được cái tham sân si. Ở trong thế gian này, nếu mà nói người tu ỷ lại thì rất là nhiều. Nhất là những người mà họ có được những cái may mắn, họ ở cạnh những thầy, những tổ, thì cái tâm ỷ lại họ rất mạnh. Họ nghĩ rằng trước sau gì họ cũng sẽ thành đạo. Do đó, quý vị hãy nhìn lại trong quá khứ, trong đạo tràng của Ngũ Tổ, Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư đi. Trong đạo tràng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư, ít lắm là 700 tăng nhân. Mà khi mà được truyền đạo thì được mấy người? Chỉ có một ông à. Chỉ có một mình Lục Tổ Huệ Năng à. Kể cả Thần Tú là một cái vị mà kêu là giáo thọ cho 700 vị tăng nhân đó, mà cũng không đắc đạo, vẫn còn nằm ở bên thềm cửa đạo qua cái bài thơ nói về cái bổn tánh. Như vậy thì mình phải đặt cái câu hỏi tại sao vậy? Bởi vì những cái vị tăng mà ở bên cạnh của Hoằng Nhẫn Đại Sư này, họ sanh ra cái tánh ỷ lại. Họ sanh ra cái tánh ỷ lại và nghĩ rằng Tổ Hoằng Nhẫn sẽ cứu độ cho mình. Họ nghĩ rằng sư phụ chắc không bao giờ cho để đệ tử rơi rớt vào trong địa ngục hết đó. Sư phụ không bao giờ để cho đệ tử rơi rớt vào trong cái con đường của phàm nhân hết đó. Nhưng mà quý vị có biết hay không? Phàm nhân hay thánh là do chính quý vị. Thầy chỉ giảng lời pháp, thầy chỉ đưa ra pháp môn cho quý vị tu thôi. Chứ quý vị đừng nghĩ lại rằng thầy quý vị sẽ cứu quý vị. Thì ở đây ông A Nan y hệt như vậy đó. Ông cũng nghĩ lại Đức Phật cứu ông á. Do đó ngày hôm nay mới sa vào cái hầm Ma Đăng Già. Bởi vì những người mà được may mắn ở cạnh thầy, cạnh tổ, nên họ ỷ lại, họ không đem hết thân tâm để tu hành. Do đó không lạ gì khi mà Lục Tổ Huệ Năng được truyền y bát để đi về phương Nam truyền đạo, thì bị mấy trăm tăng nhân ở cạnh của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Đại Sư chạy theo tìm cách giết để đoạt lại cái y bát. Quý vị thấy người tu cái đã nói tu là bỏ tất cả rồi, đâu còn ham cái danh lợi, đâu còn ham cái y áo gì nữa. Vậy mà quý vị thấy là những vị tăng nhân này ở đâu? Ở sát bên cái Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó. Ăn cơm cũng ăn cơm chung với ổng à. Tối tu thì cũng tu lượt với ổng nè. Làm gì cũng lượt hết, nhưng mà cái tâm ỷ lại. Hoằng Nhẫn thì ngài đã đắc đạo, còn mấy vị này thì phàm phu. Mà ở cạnh phàm phu, mà ở cạnh tổ tưởng giống như mình đắc đạo vậy. Giống như quý vị mà đứng một con thỏ mà nó đứng trước một con cọp á, rồi cái nó thấy một cái đàn trâu bò hay dê đi tới, cái nó đứng đây nó nghiến răng, cái trâu bò hay là dê chạy hết, nó tưởng là nó quay lắm, nhưng mà thật sự là người ta sợ là người ta sợ con cọp phía sau chứ đâu phải sợ con thỏ đâu. Thì cũng ở đây cũng vậy đó. Mấy ông tăng trong đạo tràng của ông Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở lâu với tổ, cái nghĩ rằng mình đắc đạo vậy đó. Và cảm thấy rằng giống như mình đắc đạo. Nhưng mà khi mà ông cư sĩ Huệ Năng ông đến đạo tràng có 8 tháng à, rồi ông được tổ truyền pháp, rồi tổ lại truyền y bát, thì lúc này cái tâm mà ganh ghét sân giận hồi đó giờ nó đè nén, bắt đầu nó nổi dậy. Do đó mới chạy đi tìm Tổ Huệ Năng để giết, để mà lấy lại cái y bát này. Rất là nguy hại. Thành ra người tu mình phải hằng ngày phải cố gắng tu học. Đừng ở cạnh những cái bậc mà thiện nhân, đừng ở cạnh những cái bậc mà thiện tri thức, đừng ở cạnh những cái bậc mà sư tổ, sư thầy, rồi mình nghĩ rằng mình cũng là sư tổ, sư thầy. cái điều này mình sẽ đọa vào địa ngục mất cả. Đồng ý là thầy hay thì trò giỏi, cái điều đó đúng. Thầy hay trò giỏi, nhưng mà ở đây trong đạo tràng tràng của Hoằng Nhẫn đại sư, bởi vì thầy thì chỉ có một mình Hoằng Nhẫn đại sư, trò tới 700 tăng nhân luôn. Thành ra chỉ định ông Thần Tú dạy đạo thôi, mà ông Thần Tú thì lại không đạt ngộ được ý của chỉ của sư tổ. Do đó cái lời pháp ông truyền đến cho 700 vị tăng nhân kia thì giống như là phàm phu truyền phàm phu, nó không đi vào đâu được hết. Thành ra sự khai thông và đã ngộ cho mấy vị tăng nhân đó không đạt được. Chỉ có là có cư sĩ Huệ Năng, ngài có nhiều phúc duyên phước báo, do đó đến đạo tràng đó được chính Hoằng Nhẫn đại sư, ngài để tâm đến, ngài chú ý đó, ngài biết đây là bậc pháp khí. Thành ra ngài đã tự tay ngài dắt vào ở trong cái, tự tay ngài đã tìm cách để mà đưa Huệ Năng vào ở trong cái chỗ mà lưu phòng của tổ ở, và giảng kinh Kim Cang cho đắc ngộ, sau đó truyền luôn cái y bát áo tổ. Bởi vậy những người mà ở gần những thầy những tổ rồi sanh tâm mỹ lại, rồi nhiều khi tưởng mình cũng giống như thầy tổ, do đó cái tâm ganh ghét nó vẫn còn nằm ở bên dưới mà mình không biết. Khi nào mình thấy có những người nào đến họ giựt mất những cái gì mà mình ưa thích, thì lúc đó cái tâm ganh ghét nó, mình tưởng nó diệt sạch, nó bắt đầu nó bùng lên. A Di Đà Phật. Lúc này thì nó bùng rất là dữ dội, nó không còn kể tình mà sư huynh sư đệ gì nữa hết á. Nó ra tay rất là ác liệt, miễn làm sao giết được Huệ Năng để mà nó đoạt lại cái hình bát và ngôi tổ mà thôi. Bởi vì vậy mà nhìn lại thế gian này, càng quán xét thì mình càng ngán ngẩm. Do đó thầy khuyên quý vị, khi đã tu thì danh lợi phù dân lòng buông bỏ, an nhàn tự tại và thông dong, sắc nước hương trời thêm mối quả, gậy trúc tam y đủ ấm lòng. A Di Đà Phật. Quý vị chỉ cần bốn câu này quý vị đủ đắc đạo rồi, không cần nhiều nữa. Lúc bấy giờ thì Đức Như Lai từ nơi chữ vạn trước ngực phóng ra hào quang báo. Hào quang ấy rực rỡ, có trăm ngàn sắc, sáng khắp các thế giới chư Phật. Hào quang ấy soi khắp trên đỉnh các Đức Như Lai thập phương, rồi soi về, soi đến ông A Nan và đại chúng. Tất cả quý đại chúng nên biết rằng các Đức Như Lai mười phương trên ngực ngài đều có chữ vạn hết. Ngoài chữ vạn, các ngài còn có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hình. Quý vị nào mà tu về thiền quán, mà khi mà quý vị tâm nhãn khai mở, quý vị được thấy một trong những cái Đức Phật ở mười phương, quý vị sẽ thấy. Quý vị thấy những Đức Phật rồi, quý vị mới thấy rằng tâm chúng sinh của mình, cái người phàm phu của mình, nó quá nhỏ bé đi. Thân Phật cao lớn khắp mười phương hư không, chứ không phải là nhỏ đâu. Thân vàng chói ánh sáng, nghĩa là mát mắt, làm cho lòng của mình êm ả. Nhìn lại thế gian thấy chúng sinh rất là tội nghiệp. Như vậy thì chữ vàng ở trên ngực của Phật tượng trưng cho cái sự kiết từ. Và sức an lạc của chữ vàng thì như là núi cao thâm thẳm, như là cái độ sâu của biển cả. Quý vị thấy cái chữ vạn này đó, cái công năng của chữ vạn là kiết tường. Nó có công năng là phá sạch những cái phiền não, những cái nghiệp chướng của chúng sinh. Do đó cái hào quang này nó phát xuất từ cái chữ vạn, là nó nối lên cái niềm đại kiết tường cho tất cả đại chúng và ông A Nan trong cái hội Thủ Lăng Nghiêm. Cái hào quang này nó phát xuất từ chữ vạn, do đó hào quang này sôi đến đỉnh đầu các Đức Như Lai ở mười phương, rồi quay trở lại sôi vào đại chúng. Thì ý nghĩa đoạn kinh này đó là nổi lên cái niềm kiết tường của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng trí tuệ siêu diệt của thập phương thế giới các Đức Phật. Các ngài sẽ giảng những phương pháp để làm cho A Nan và đại chúng thoát khỏi đám mây mù của vô minh, hầu thoát được qua cái biển khổ của sự luân hồi. Khi Phật phóng hào quang xong, Phật dạy bảo ông A Nan rằng: nay Như Lai sẽ vì ông mà dựng pháp tràng lớn, đồng thời khiến cho tất cả thập phương chúng sinh đạt được tâm tánh nhiệm màu sâu kín trong sạch sáng suốt và đạo nhãn được thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là do cái sự nhiệt tâm chân thành cầu cái phương pháp tu học của ngài A Nan. Do đó Đức Thế Tôn ngài mới dùng đại từ bi tâm và trí tuệ để mà dựng pháp tràng, mở bài phương pháp siêu sanh thoát tử cho ông A Nan cùng với đại chúng và với thập phương chúng sinh. Quý vị thấy đây là một cái sự từ bi rất lớn của Đức Như Lai. Ngài soi ánh hào quang như vậy để mà ngài biểu lộ một cái phương pháp tu để cho tất cả thế giới chúng sinh trong thập phương đều được nghe cái tiếng ngài, nghe được cái âm vang của ngài. Với phương pháp mà ngài sắp khai diễn này, Đức Như Lai sẽ khai ngộ cho A Nan, cho đại chúng cùng mười phương chúng sinh để thấu được cái bản tâm bất sanh bất diệt và đạo nhãn thanh tịnh, nhận được căn bổn của các pháp. A Di Đà Phật, khi mà quý vị chứng được cái bản lai pháp, tức nhiên là căn bổn của các pháp, thì cái đạo nhãn quý vị tự nhiên thanh tịnh. Trong cái sự đạo nhãn thanh tịnh, quý vị mới biết được cái căn bổn các pháp và quý vị mới có thể dứt trừ được những cái pháp. Quý vị phân biệt các pháp thiện ác chân như rất là rõ ràng. Còn ngày hôm nay quý vị chỉ mơ hồ, một là nghe kinh điển, nhưng mà cái ý nghĩa siêu việt kinh điển quý vị nghĩ không tới, là tại vì tâm còn vọng tưởng phan duyên thì quý vị không thể nào hiểu được cái ý tưởng của kinh. Người mà muốn hiểu được ý nghĩa của kinh đến cái chỗ cao tột vong tình của pháp thì quý vị phải nằm ở trong cái tâm thanh tịnh. Trong cái bản tâm thanh tịnh này quý vị mới thấy được căn bổn nguồn gốc các pháp. Do đó cái sự vô thường hằng ngày đến với quý vị, nó không phải xảy ra từng phút, nó không phải xảy ra từng giờ, nó xảy ra từng cái sát na trong con người quý vị. Từ cái tế bào quý vị nó chuyển hóa, lần lần nó lão hóa, lần lần mà quý vị không thấy, để đến cái một cái thời gian nó thật sự nó lão hóa hoàn toàn và nó đưa quý vị vào trong cái chỗ chết. Thành ra những người mà họ đã thông minh, họ biết được cái nhân quả, họ biết được sự vô thường của thế nhân, họ biết được những cái vô danh lợi và cái sắc tướng của thế gian nó làm mù quáng thân tâm, do đó họ bỏ rất dễ. Còn những kẻ mê, họ mê lắm. Có những người mê, họ mê kinh khủng, họ mê không có thể nào mà quý vị khuyên họ bỏ được cái lưới mê đó hết. Bởi tại sao? Tại vì họ còn cả trăm vạn kiếp làm phàm phu, làm sao quý vị kêu họ bỏ cái mê đó để họ làm bậc thánh được. Vì vậy Đức Phật nói làm sao? Giảng Phật pháp là tùy duyên, là chỗ này đó. Có nghĩa là duyên của chúng sinh đã đầy đủ, đã có thể khế hợp được với bậc thánh, thì khi mà quý vị giảng thuyết ra là họ, nghĩa là theo quý vị và họ thực hành ngay. Còn với những người mà quý vị giàu có thương yêu cách mấy, giàu có thâm tình ruột thịt đi nữa, mà quý vị dùng những cái phép mà rất cao siêu của đường tu, quý vị dạy họ, họ vẫn không tu. Tại sao? Họ đang trên con đường mê mà, họ đang trên con đường tiến hóa của phàm nhân mà quý vị muốn họ vào bậc thánh, làm sao họ vào? Chính vì thầy hiểu được căn bổn này mà thầy đâu có đi đâu ngoài cái đạo tràng thầy đâu. Thầy ngồi đây à. Những người nào có duyên thì đến lễ bái sư tổ, lễ bái thầy, vậy thôi. Còn nếu mà họ không duyên thì thôi, thầy không cần phải đi đâu độ chúng sinh hết á. Thầy ngồi ngay tại cái thiền viện này nè. Nếu mà những người đó kiếp trước hay là kiếp này duyên của họ hội đủ, họ sẽ đến đây họ lễ thầy để họ tham bái, để họ học những cái pháp hay mà thầy đã có. Còn nếu họ không đủ duyên thì thầy cũng ngồi đây, thầy không cần phải rời khỏi cái chỗ này. Quý vị thấy đó là cái người đã hiểu rõ được cái nhân quả, hiểu rõ được cái tuần hoàn của các pháp thì không còn cái gì bận tâm nữa hết. Duyên đến duyên đi, duyên đông đầy mà duyên không đủ nó cũng vậy thôi, không có gì mà phải cầu mong nữa hết. Vì vậy mà thầy không mong chết, mà thầy cũng không mong được sống. Hễ còn duyên thì sống, hết duyên thì đi. Đến với đệ tử của thầy cũng vậy, người nào có duyên đến học pháp thầy thì họ đến, người nào không duyên thì họ sẽ không đến, có vậy thôi. Không có gì phải mong cầu hết. Cuộc sống này mình hãy sống cho nó tự tại, cho nó hồn nhiên, sống cho nó đầy đủ cái kiếp sống của một con người biết sống thì đủ rồi, không cần phải mong cầu. Kể cả niết bàn sinh tử cũng không cần mong cầu, Bởi vì mình sống trong chân như thì mình sẽ là niết bàn à. Dầu cho sinh tử nó kéo mình, nó kéo cũng không được nữa. Còn giờ mình sống ở trong sinh tử mà cầu mong niết bàn thì tới ngày chết mình cũng bị sinh tử nó kéo à. Bây giờ thì Phật lại hỏi tiếp ông A Nan. Này ông A Nan, trước đây ông đã trả lời rằng thấy nắm tay của Như Lai chói sáng, vậy cái nắm tay ấy do đâu mà có? Làm sao mà thành ra nắm tay? Ông đem cái gì để thấy? Ông A Nan liền bạch: toàn thân Phật như là vàng diêm phù đàn, sáng ngời như là núi báo, do đức tính thanh tịnh sanh ra nên có hào quang chói sáng. Thật sự tôi lấy con mắt mà thấy nắm tay, năm ngón tay của Đức Phật co lại giơ lên cho người xem nên có tướng nắm tay. A Di Đà Phật, muốn mà giúp cho một chúng sinh để đi vào con đường tu thì mình cần phải khai ngộ, mình phải gỡ những cái đầu mối mà người ta đang mê lầm thì người ta mới có thể quay trở lại. Thì ở đây ông A Nan ông chưa trực nhận được cái chân tâm của ông. Hồi nãy giờ từ đầu tới hôm nay thầy giảng pháp, ông toàn là nắm cái vọng tưởng tâm phan duyên làm tâm không à. Ông chưa hiểu được cái bản lai diện mục của ông. Vì vậy mà Đức Phật ngài mới lặp lại câu hỏi về cái nắm tay. Nắm tay từ đâu mà có, và ông lấy cái gì để mà thấy nắm tay này? Đức Như Lai ngài rất là từ bi, khi mà khai ngộ cho ông A Nan cùng đại chúng về cái tâm tánh trong sạch nhiệm màu, thì Đức Phật trước hết phải dùng cái kim ngôn, kim khẩu để đặt câu hỏi với A Nan và đại chúng, để hầu giúp cho ông A Nan và đại chúng biết được những phương pháp để tu học. Vì vậy mà Đức Phật hỏi ông A Nan hai câu. Câu thứ nhất, nắm tay chói sáng do đâu mà có? Câu thứ hai, ông lấy cái gì để mà thấy nắm tay? Bây giờ thì quý vị đại chúng thấy ông A Nan ông thật tâm ông trình bày, toàn thân của Phật như vàng diêm phù đàn, sáng ngời như núi báo, do đức tính thanh tịnh sanh ra. A Di Đà Phật, nhiều khi mình cách Phật gần 2600 năm mà mình nghe nói thân của Đức Phật vàng như diêm phù đàn, quý vị nghĩ rằng phàm phu làm sao có cái thân đó? Dầu tu lên đến cái phật quả mà đắc quả Phật cũng không có thân đó nữa. Nhưng mà ở đây thầy dám bảo đảm quý vị có cái thân đó. Tại vì người ta bà bây giờ họ chưa đắc quả Phật, thành ra cái thân mà vàng giống như là cái thân mà màu sáng chói diêm phù đàn nó chưa có. Tại vì sức thanh tịnh của lục căn, sức thanh tịnh của thân tâm nó chưa đầy đủ. Do đó nó không có hiện lên được cái tướng giống như tướng Như Lai. Những cái toàn thân vàng như diêm phù đàn và sáng ngời như núi báo thì do là đức tính thanh tịnh nó sanh ra. Quý đại chúng có dịp nào, nếu mà quý vị được ngồi kế một người tu hành mà họ đạt đến chỗ mà lục căn và thân tâm của họ thanh tịnh, thì quý vị biết rằng cái ảnh hưởng cái thanh tịnh này nó ảnh hưởng đến muôn loài vạn vật á. Nếu mà cái duyên mai nào đó quý đại chúng được ngồi hoặc đứng gần bên một cái bậc tu hành mà họ đã được thanh tịnh rồi đó, thầy bảo đảm quý vị sẽ nhận thấy một cái niềm an lạc thanh tịnh mà nó tỏa khắp thân tâm của mình. Quý vị chưa gặp những cái người mà thật sự thanh tịnh, chứ quý vị gặp rồi, quý vị ngồi kế bên quý vị đó, quý vị thấy rằng một cái sự thanh tịnh nó rất là êm ái, nó làm cho thân tâm của mình tự nhiên có một cái sự an lạc vô cùng. Cái sức này nó từ cái sự thanh tịnh của cái bậc mà mình đang ngồi gần đó. Và mặc dầu cái vị tu hành đó họ chưa có mở miệng họ ban cái lời pháp từ nào hết, mà quý vị cảm thấy như lòng quý vị giống như là muôn hoa nó nở trong cái lòng vậy, một cái sự phúc lạc mà nó hiện đến vô cùng tận. Và không khí mà nơi vị đó đang ngồi đó thanh tịnh tột cùng. Đó chỉ thầy chỉ nói là sức thanh tịnh của người tu thôi. Nhưng mà cái sức thanh tịnh này khi mà nó đạt đến cái chỗ cung tột rồi đó thì nó sẽ phát ra ánh sáng. Nó phát ra ánh sáng. Đó gọi là hào quang. Và trong ánh sáng của người mà tột cùng thanh tịnh này rồi đó thì quý vị sẽ thấy rõ ràng cái hào quang mắt thường của chúng sinh, của tất cả chúng sinh đều thấy. Quý vị sẽ thấy được cái hào quang vàng thấm nó tỏa hết từ thân vị này. Cái thân vị này vẫn là màu da thịt của chúng sinh, nhưng mà tại sao nó thành màu vàng là tại vì do cái ánh hào quang nó phát lên nó che phủ, giống như là mạ lên một lớp vàng vậy. mà con mắt của người thường thấy. Tại vì cái sức thanh tịnh này nó tột bực rồi, nó vượt ra khỏi nghĩa là cái thân tâm của vị này, thành ra nó trổ ra một cái hào quang sáng lòe vào sáng giới, và nó màu vàng diêm phù đàn, nó tươi thắm, nó bao chung quanh. Điều này không có gì ngạc nhiên hết, không có gì mà kêu là quyển quá hết á. Tại vì chính quý vị chưa thấy, chính quý vị chưa được dịp ngồi gần những bậc thanh tịnh, quý vị chưa thấy điều này. Quý vị được ngồi gần những bậc thanh tịnh, an hưởng những phúc lạc của những vị này đi. Rồi sau đó quý vị tiến hơn nữa, gặp những cái bậc mà quá thanh tịnh đi, quý vị sẽ thấy những hào quang gì đó, tươi sáng vô cùng. Bởi vì Ngài A Nan, Ngài biết cái sức thanh tịnh nó làm ra thành cái hào quang này. Do đó Ngài mới nói rằng thân Như Lai vàng như sắc vàng diêm phù đàn và sáng ngời như núi báo. Điều này, lời nói của ông A Nan là chân thật, không phải là giọng ngữ. Những người mà phàm phu họ đọc tới đoạn kinh này, họ không nghĩ rằng cái thân của Phật được như vậy. Nhưng mà thầy nghĩ là tại vì sao? Là tự nhiên cái tâm thầy nó biết vậy à? Thầy không hiểu tại sao nó biết, nhưng mà nó biết vậy đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.